Nói xong, nàng chỉ vào châm cài quý báu trên đầu. Lần này, Lý Tiêu Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này đúng là làm người khác phải kinh ngạc. Sau đó, ông hung dữ trừng mắt với đại phu nhân. Trong lòng đại phu nhân kinh sợ, cả người vốn đang mờ mịt, đành cố cười nói, "Vị ương, con đúng là có vận khí tốt." Lý Tiêu Nhiên cũng cười, trấn an nói, "Vị ương, mẫu thân con vui mừng quá nên trong thời gian ngắn không phản ứng kịp. Chỉ sợ đại phu nhân thất vọng đến cực điểm thôi, không bỏ bất kỳ cơ hội nào để đẩy mình vào đường chết, đúng là độc ác như rắn rết, cực kỳ hung ác." Dù sao, Lý Vị Ương mỉm cười, mình vẫn sống tốt không phải sao? "Đúng vậy Vị Ương, mẫu thân chỉ vui mừng quá đỗi thôi, con đừng trách mẫu thân." Cổ họng đại phu nhân như bị bịt bằng bông, nói chuyện rất mất tự nhiên. "Mẫu thân đừng như thế, đây là vận khí tốt ông trời ban cho con, ai cũng không thể ngăn trở." Tuy Lý Vị Ương nói vô cùng khiêm tốn, nhưng hiển nhiên trong lời nói có ý nghĩa khác. Đôi mắt Lý Vị Ương tối đen như nước dưới giếng, đại phu nhân nhìn vào, tựa như yêu ma quỷ quái trong cốc, có lửa xanh quanh quẩn bao phủ. "Đương nhiên, chuyện này cũng là nhờ con phúc lớn mạng lớn. Nếu đêm qua thất điện hà không đúng lúc đi qua đấy," Lý Vị Ương thản nhiên nói, "chỉ sợ con đã phơi thây nơi hoang dã, chó cắn sói tha." Lý Tiêu Nhiên nghe Lý Vị Ương nói xong, cảm thấy đúng là như vậy. Nói thật, ban đầu ông còn lo lắng Lý Vị Ương sẽ ảnh hưởng đến danh dự gia tộc, cảm thấy con bé là nữ nhi mang điểm xấu. Nhưng hiện giờ xem ra, con bé hồng phúc tề thiên. Sự biến hóa trong lòng ông biểu hiện rất nhỏ trên mặt, nhưng bị Lý Vị Ương nhìn rõ ràng. Lý Tiêu Nhiên không quên hỏi, "Lão phu nhân thì sao?" "Phụ thân yên tâm, Vị Ương sẽ lập tức đi bẩm báo lão phu nhân." Lý Tiêu Nhiên gật đầu, nhìn Lý Vị Ương rời đi. Sau đó ông xoay người, nhìn chằm chằm thê tử của mình. Ông không ngờ, bà ta không chỉ nhỏ nhen, còn là một phụ nhân ác độc có khả năng diễn xuất. Bà ta rõ ràng là mẹ cả, lại luôn nghĩ cách tranh đấu với đứa nhỏ thứ xuất. Lý Tiêu Nhiên không yêu cầu bà ta đối xử với những đứa nhỏ khác của ông như con ruột thịt, nhưng ít nhất cũng không nên làm khó dễ ngay trước mặt. Biểu hiện phẫn hận rõ ràng như vậy, ông cảm thấy không rét mà run. Lý Vị Ương dù thế nào, trong người cũng chảy huyết mạch của ông. Đại phu nhân lại chỉ mong con bé gặp chuyện không may, mượn cớ loại trừ con bé. Chuyện này thật sự làm người khác cảm thấy trái tim băng giá. Bản thân hết lòng lo lắng kinh doanh quan trường bên ngoài, chuyện gì cũng hoàn hảo không lọt một giọt nước. Không ngờ rằng thê tử luôn cho rằng rất hiền lương lại phá rối ở sau lưng, làm ông quá thất vọng rồi. Ông hừ lạnh một tiếng, không thèm nghe đại phu nhân giải thích, phất tay đi thẳng ra ngoài. Đi tới cửa, ông đột nhiên đứng lại, "Đừng quên chuẩn bị tạ lễ." Đại phu nhân sửng sốt, tràn đầy phẫn hận, nhưng không thể không làm, đáp lời, "Dạ." Lý Vị Ương trước tiên đến viện của lão phu nhân thỉnh an, nói lại mọi chuyện một lần nữa, sau đó mới trở về viện của mình. Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Tiểu thư, cũng may tiểu thư thông minh, đi trước một bước đến phủ thất hoàng tử, nhờ thất hoàng tử hỗ trợ an bày mọi chuyện." Đại phu nhân đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cơ hội này, ta sao có thể đứng yên chịu trận. Hiện giờ Lý Vị Ương đã tin rằng, lúc trước mình trợ giúp Thác Bạt Ngọc không có gì sai, hắn là người biết hồi báo, hơn nữa, hiệu quả rất tốt còn rất rõ rệt. Trước khi trở về, nàng đã rửa mặt chải đầu trang điểm, còn cố ý chỉnh trang, không nhìn ra được chỗ nào khác thường. Đại phu nhân đúng là nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Bà ta chính là hạng người như thế. Đúng lúc này, đột nhiên Mặc Trúc báo lại, "Tiểu thư, Thất Di Nương đến." Lý Vị Ương sửng sốt. Thất Di Nương nhào tới, ôm chặt lấy Lý Vị Ương, cất tiếng khóc lớn. Lý Vị Ương giờ khóc giờ cười nhìn người mẹ ruột yếu nhược này, không biết phải làm sao. Bạch Chỉ bên cạnh vội vàng đến gần đỡ Thất Di Nương, nhẹ nhàng nói, "Di Nương đừng lo lắng, tiểu thư không phải đã bình an trở về rồi sao?" Mắt của Thất Di Nương sưng lên, đúng là lo lắng muốn chết. Bà vừa nghe thấy chuyện này thì lập tức chạy tới đây. Lý Vị Ương nhẹ giọng giải thích mọi chuyện với bà, đại khái cũng giống những gì nói với Lý Tiêu Nhiên, nàng không muốn để mẹ ruột của mình lo lắng. Hóa ra là như vậy. Nghe thấy là ở phủ công chúa ngủ một đêm, Thất Di Nương nhẹ thở phào, cứ tưởng rằng Lý Vị Ương chịu oan ức gì đó. Ban đầu tiểu thư kiên trì muốn trở về, Bạch Chỉ cười nói, nhưng thịnh tình của công chúa khó chối từ. Mặc Trúc chen vào, Lý Vị Ương chỉ cười, thật ra cũng không có gì, chỉ có điều công chúa cảm thấy con vì đi dự tiệc mà gặp chuyện kinh hoàng, trong lòng băn khoăn. Vốn định tìm người về phủ báo tin, nhưng lúc đó đã trễ, sợ quấy nhiễu lão phu nhân và mọi người. Lý Vị Ương nói, nhìn sự bi thương lưu lại trên mặt Thất Di Nương, trong lòng có chút áy náy, đều tại con không tốt, để mẹ lo lắng rồi. Thất Di Nương mắt long lanh ngấn lệ, lắc đầu cười. Bà vui mừng rồi lại nhẹ nhàng thở dài, nhìn đáy mắt Lý Vị Ương có tơ máu, trong lòng có chút khó chịu, đều tại mẹ vô dụng, không thể che chở cho con. Trong lòng Lý Vị Ương, có một dòng nước ấm chảy qua. Nói thật, đối với Thất Di Nương, nàng luôn có cảm giác xa cách. Tuy bà là mẫu thân sinh ra mình, nhưng kiếp trước bà qua đời rất sớm, từ nhỏ nàng không lớn lên bên cạnh bà, tình cảm không đặc biệt sâu nặng. Kiếp này bản thân không biết nên sống chung với bà như thế nào, cho nên không biết phải làm sao. Nhưng hôm nay thấy bà rớt nước mắt chân tình, Lý Vị Ương cảm thấy áy náy vì mình đã từng xa cách bà. Ánh mắt nàng ấm áp như ngọc, lại sáng ngời như sao xa. Mẹ, con đã nói rồi, về sau đổi lại con sẽ bảo vệ mẹ. Thất Di Nương kinh ngạc nhìn con gái, cảm xúc phập phồng. Vị Ương, con đừng đối nghịch với đại phu nhân nữa, bà ta sẽ làm hại con. Đàm thị là một nữ nhân yếu đuối, hiện giờ bà chẳng cầu gì hết, chỉ hy vọng cả đời nữ nhi bình an, tương lai gả vào nhà người tốt. Đại phu nhân độc ác nhẫn tâm, bà không muốn Vị Ương gặp chuyện không may. Mẹ, con người chỉ cần còn sống, đều sẽ gặp vô số khúc chiết, ai cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Con đường này con tự mình lựa chọn, bất luận gặp chuyện gì đau khổ, thậm chí nguy hiểm, con sẽ không bao giờ lui về phía sau. Con đã chuẩn bị tốt lắm rồi, không cần thiết phải suy nghĩ lại nữa. Huống chi, cho dù con muốn lui, người khác cũng sẽ không cho phép con lui. Bình thản mà sống, thoải mái mà sống, không việc gì phải sợ hết. Nàng không sợ sống, cũng không sợ chết, nhưng đại phu nhân không giống như vậy, cho nên người thắng nhất định sẽ là nàng. Thất Di Nương ngẩn người, đột nhiên bà cảm thấy sự quật cường cùng kiên cường của Vị Ương vượt xa so với tưởng tượng của bà. Bà há quyết tâm, mẹ nhất định sẽ ủng hộ con. Có thể làm Thất Di Nương yếu đuối nói ra những lời này, Lý Vị Ương bất giác mỉm cười, cảm thấy trong lòng ngọt ngào, có người thân ở bên cạnh thật là tốt. Chuyện Lý Vị Ương bị tập kích trên đường hơn nữa còn được Thất Hoàng tử cứu bỗng chốc truyền khắp kinh đô, làm danh môn khuê tú ghen tị vô cùng. Ai ai cũng nói An Bình huyện chủ này vận khí thật tốt, ngồi xe ngựa bị bắt cóc là chuyện trăm năm mới có một lần, lại còn được hoàng tử hoàng đế yêu quý nhất làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đương nhiên cũng có rất nhiều lời đồn đãi nhảm, thậm chí có người nghi ngờ trên đường sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện đạo tặc, huống chi đám đạo tặc chết sạch không còn ai sống sót. Thậm chí còn có người lan truyền Lý Vị Ương cố ý sắp đặt mọi chuyện để tiếp cận Thất Hoàng tử. Lý gia không để ý đến những tin tức đó, dù sao so với nữ tử Thất Trinh thì tất cả chỉ là mây bay mà thôi. Mặc kệ bên ngoài mưa rền gió dữ thế nào, đương sự Thác Bạt Ngọc cùng Lý Vị Ương đều không có phản ứng gì. Sau chuyện đó hai người không cùng xuất hiện một chỗ, cho nên náo nhiệt một thời gian thì bắt đầu lắng xuống. Lý Trường Nhạc nghe xong chuyện này, vốn tưởng rằng Lý Vị Ương cực kỳ xui xẻo, không ngờ đối phương gặp dữ hóa lành. Trong lòng vô cùng buồn bực phiền muộn, lại không thể làm gì. Đàn Hương thấy sắc mặt nàng ta không tốt, khuyên, tiểu thư, hiện giờ hoa viên trăm hoa đua nở, không bằng tiểu thư ra ngoài đi dạo. Lý Trường Nhạc mắt lạnh nhìn nàng ta, trong lòng Đàn Hương dùng mình, nô tỳ chỉ, nàng chỉ có ý tốt thôi mà. Lý Trường Nhạc nhìn thoáng qua cảnh xuân bên ngoài, gần đây đầu càng ngày càng đau, nhất là nhìn thấy Lý Vị Ương lúc ấn lúc hiện trước mặt càng không nhịn được bốc hỏa, quên đi, ra ngoài đi dạo. Lý Trường Nhạc dẫn Đàn Hương cùng đám nô tỳ đến hoa viên, nhìn thấy một tiểu mỹ nhân ngồi trong đình cách đó không xa, nàng nhíu mày, kia là người nào? Đàn Hương nhìn, dè dặt nói, đó là Cửu Di Nương lão gia mới lấy về. Cửu Di Nương, chính là nữ nhân Vân Cơ phụ thân không nói trước với mẫu thân đã dẫn về nhà. Lý Trường Nhạc nhìn từ xa, nhíu mày, Vân Cơ là người Xương Châu, nghe nói xuất thân Hoa Đán, phụ thân lại dẫn một nữ tử đê tiện vào phủ, chẳng lẽ điên rồi sao? Hoa Đán, ngày nay dành để gọi các nữ diễn viên, siêu sao điện ảnh, truyền hình như người đẹp điện ảnh, hoa hậu điện ảnh, thời xưa có thể hiểu là mỹ nhân hát tuồng. Lý Trường Nhạc dẫn Đàn Hương, lặng lẽ đi đến gần Vân Cơ, nhà đầu bên cạnh định nhắc nhở, thì bị ánh mắt lạnh lùng của Lý Trường Nhạc dọa sợ. Vân Cơ vừa ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện đại tiểu thư đến, sợ tới mức đứng bật dậy. Lý Trường Nhạc mỉm cười, nheo mắt lại, nhìn thứ gì đó trong tay nàng ta. Trong bàn tay tuyết trắng của Vân Cơ là một túi tiền gấm nho nhỏ, bên trên thêu một đóa hoa sen tịnh đế liên, là hai bông sen nở trên cùng một cuống, bên cạnh còn khảm một ít châu ngọc. Tuy đường may tinh mỹ, nhưng vừa nhìn qua đã nhận ra chất liệu rẻ mạt, hơn nữa còn cổ sờn. Túi tiền này đúng là rất xinh đẹp. Lý Trường Nhạc mỉm cười, trên mặt không có biểu lộ gì, thực ra trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Vân Cơ hoảng sợ, nàng vốn ngồi đây ngắm cảnh, ai ngờ tức cảnh sinh tình, bất giác lấy túi tiền luôn cất giấu trong người ra. Nàng cứ tưởng rằng nha đầu sẽ nhắc nhở nàng nếu có người đến gần, nhưng không ai nói cho nàng biết đại tiểu thư đến. Nàng không biết Lý Trường Nhạc đã nhìn thấy gì, nhưng mà một cái túi tiền không thể hiện được gì hết. Nàng cố gắng mỉm cười, làm bộ thản nhiên nói, đúng vậy, đây là túi tiền mẹ ta thêu, ta luôn mang theo người, coi như bùa hộ mệnh. Lý Trường Nhạc là một người cực kỳ mẫn cảm, nàng vẫn cảm thấy thứ đó giống như tín vật đính ước nam nhân tặng. Suy đoán này bỗng chốc làm nàng hưng phấn, nhưng cố gắng kìm nén sự hưng phấn, khẽ cười, Di Nương đã gả vào nhà chúng ta, về sau chính là người một nhà, đừng câu thúc như thế. Câu thúc, bó buộc, gò ép. Vân Cơ thấy nàng ta không truy hỏi, vội vàng cất túi tiền đi. Lý Trường Nhạc cố ý giả bộ như không phát hiện ra, nở nụ cười hòa ái. Cửu Di Nương, Xương Châu cách xa nơi này như vậy, Di Nương có thấy nhớ nhà không? Từ 10 tuổi Vân Cơ đã đi theo gánh hát rời khỏi quê hương, ấn tượng về cha mẹ đã trở nên mơ hồ, còn nói gì tới nhớ nhà. Nàng diễn hí kịch bên ngoài, luôn bị người khác coi thường, sau này đến biểu diễn trên yến hội của Lâu Thượng Thư, bị Lý Tiêu Nhiên nhìn chúng dẫn về phủ. Nhưng đến Lý Phủ, lại không ai để mắt đến nàng, tất cả mọi người đều mắng sau lưng nói nàng là con hát hạ lưu, vị đại tiểu thư này không giống người bình thường, lộ ra vẻ tươi cười thân thiết như vậy với nàng, cho nên trong nháy mắt nàng thấy kinh ngạc, không biết nên đáp lời như thế nào. Lý Trường Nhạc giọng điệu biến chuyển, dù sao Di Nương có mỹ mạo nhân phẩm như vậy, phụ thân tất nhiên sẽ yêu thương Di Nương nhiều hơn, về sau không cần đi khắp nơi sống khổ qua ngày rồi. Nghe nàng ta nói như vậy, Vân Cơ chỉ nở nụ cười chua xót, xem như không làm nàng ta phật ý. Lý Trường Nhạc mỉm cười, tùy ý nói đến những chuyện khác, rời sự chú ý của Vân Cơ. Nói chuyện với nhau nửa canh giờ, Vân Cơ rất có cảm tình với vị đại tiểu thư này, lúc cáo từ, còn ước định với nàng ta lần sau nói chuyện tiếp. Đàn Hương nhìn thấy, trong lòng càng kỳ quái, đại tiểu thư bề ngoài bình dị gần gũi, thực ra là một người cao ngạo. Cửu Di Nương xuất thân ti tiện, đại tiểu thư lại trò chuyện với nàng ta thật vui vẻ. Chuyện này đúng là rất kỳ quái. Nhìn bóng lưng Vân Cơ đi khuất, Lý Trường Nhạc mỉm cười, đứng lên nói, đi thôi. Đàn Hương nhìn tươi cười ở bờ môi Lý Trường Nhạc, không tự chủ được cúi đầu. Lý Trường Nhạc bước vào viện của đại phu nhân, nói chuyện với bà gần nửa canh giờ, lúc đi ra tươi cười đầy mặt. Đàn Hương nhìn thấy, trong lòng càng thêm sợ hãi. Mỗi lần đại tiểu thư lộ ra vẻ tươi cười này, nhất định có người không may. Chỉ có điều, người không may đó sẽ là ai đây? Nhưng nếu Cửu Di Nương gặp tai ương, tuyệt đối không làm cho tiểu thư vui vẻ như vậy. Nửa tháng sau, đại phu nhân phái người đi mời Lý Tiêu Nhiên đến. Lý Tiêu Nhiên vừa mới về phủ, nói có chuyện quan trọng hơn phải về thư phòng. Đại phu nhân chờ đợi, cho đến tối cũng không thấy bóng người. Đại phu nhân sai người cầm đèn, đến thúc giục lần nữa. đợi thêm một lúc lâu, mới thấy ông bước vào cửa, tự mình bước lên vừa cởi áo cho ông vừa nhìn sắc mặt Lý Tiêu Nhiên, mỉm cười nói, hai ngày sau là sinh nhật của cửu di nương, thiếp muốn tổ chức cho nàng ấy náo nhiệt một chút. Lý Tiêu Nhiên nâng mắt, lạnh lùng liếc nhìn đại phu nhân, trong lòng đại phu nhân nhảy dựng, nhưng trên mặt vẫn cười khanh khách. Lý Tiêu Nhiên không nhìn ra được manh mối gì, đẩy tay đại phu nhân ra, thản nhiên nói, đã biết, ta còn có chuyện khác, bà cũng nghỉ sớm đi. Lão gia, thiếp còn chuẩn bị ít điểm tâm ngọt, lão gia dùng một chút rồi hạng đi. Đại phu nhân nói tha thiết. Lý Tiêu Nhiên lắc đầu, khỏi cần. Nói xong, xoay người rời đi, đi thẳng đến viện của cửu di nương. Lâm ma ma lo lắng bấn an nhìn đại phu nhân. Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, nhếch môi thành nụ cười sắc bén. Từng đĩa điểm tâm nóng trên bàn không có ai động đến, đảo mắt đã bay hết hơi nóng, lạnh ngắt. Bên kia, Bạch Chỉ lặng lẽ nói cho Lý Vị Ương biết động tĩnh phát sinh trong Lý gia mấy ngày nay, dựa theo phân phó của tiểu thư, không bỏ qua bất cứ chuyện gì, bao gồm đại tiểu thư nói chuyện với cửu di nương rất vui vẻ, bao gồm cả hôm nay đại phu nhân tung ra tin tức muốn làm tiệc chúc thọ cho cửu di nương. Bạch Chỉ nói xong, lại không kìm chế được nói thêm, tiểu thư, xem ra, đại phu nhân bắt đầu muốn mượn sức cửu di nương. Lý Vị Ương mỉm cười, lắc đầu nói, thân là chủ mẫu, đối với những thiếp thất của trượng phu nếu không thể nắm trong tay thì chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ. Tứ di nương cùng lục di nương đã rất khó đối phó rồi. Hiện giờ phụ thân còn chuyên sủng cửu di nương, ngay cả thể diện của bà ta cũng không để ý đến. Ngươi nghĩ xem, đại phu nhân còn có thể để cửu di nương sống sót sao? Bạch Chỉ suy nghĩ một lát, nói, ý tiểu thư là chỉ một cửu di nương, tất nhiên không thỏa mãn được miệng cùng dạ dày của bọn họ, nếu có thể lôi cả cái đinh trong mắt xuống nước, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Ánh nến chiếu lên song cửa sổ làm bằng gỗ cây lê điêu khắc hoa hải đường phú quý, đồng thời chiếu trên khuôn mặt tinh xảo của Lý Vị Ương, phảng phất như phủ một lớp khăn sa. Lâm ma ma vẻ mặt nghiêm cẩn đi xuyên qua hành lang, ánh mặt trời chiếu lên tường, chói lọi làm bà phải nhíu mày. Đám nha đầu bên cạnh thấy bà đi vội vàng, sau lưng còn có vài ma ma cường tráng cao lớn. Lâm ma ma đi đâu vậy? Sao vội vàng như thế? Đám tiểu nha đầu kề tai nhau nói nhỏ. Cô không biết sao, sắp đến sinh nhật của cửu di nương, đại phu nhân muốn đích thân chuẩn bị cho cửu di nương đấy. Tất cả đồ ăn, lăng la tơ lụa, đều đặt mua ở bên ngoài. Phu nhân đối xử với cửu di nương thật tốt. Đúng đó, mặt tứ di nương cũng tái đi. Lục di nương đóng cửa một ngày không chịu ra ngoài kìa. Đãi ngộ của cửu di nương, trước giờ chưa từng có ở Lý gia. Ai bảo lão gia sủng ái cửu di nương chứ? Các cô không thấy sao? Sủng ái như tâm can bảo bối ấy, nửa tháng liên tục đều nghỉ trong viện cửu di nương. Cửu di nương mới gả vào phủ, lẽ ra chỉ tính là nửa chủ tử thôi, không nên chạm vào mấy trang phục diễn, mà lão gia sủng ái, dám mặc bộ trang phục diễn một lần nữa, thường xuyên đóng cửa hát hí kịch cho lão gia nghe. Cái gì cơ? Cô không biết đấy thôi. Một nha đầu khác nhỏ giọng nói, ta nghe chu ma ma cách vách nói, cửu di nương không phải người tầm thường, tuổi trẻ mỹ mạo lại biết cách hầu hạ nam nhân, các cô làm sao mà biết được? Lý Vị Ương đi qua hoa viên, đám nha đầu lập tức ngậm miệng, liếc nhìn nhau. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, tan cuộc đi, cẩn thận Lâm ma ma nghe thấy sẽ phạt các ngươi. Đám tiểu nha đầu cười hì hì, cấp tốc giải tán. Tam tiểu thư thật tốt, thường ngày không tùy tiện quát tháo nha đầu, lại càng không cáo trạng sau lưng giống ngũ tiểu thư. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng của Lâm ma ma biến mất trên hành lang, nhíu mày. Không biết lần này, đại phu nhân chuẩn bị sinh nhật cho cửu di nương đủ thứ, rốt cuộc là có mưu đồ gì? Nói không chừng, là nàng đa tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, có tâm cơ khác hôm sinh nhật cửu di nương, Lý Phủ dựng một sân khấu kịch. Các phu nhân tiểu thư hiếm khi có được cơ hội náo nhiệt như vậy, đều ngồi trong lán ngoài trời xem biểu diễn. đại phu nhân phái người đi mời nhị phu nhân, nhị phu nhân lại nói thân thể không thoải mái nên không tham gia. Đại phu nhân chỉ mỉm cười, không ép buộc. Nghĩ qua là biết, nhị phu nhân luôn tự cho mình là người cao quý, sao có thể để ý đến sinh nhật của một thiếp thất. Lão phu nhân mấy ngày nay hay buồn ngủ vì trời đã vào xuân, sau bữa trưa thì đi nghỉ ngơi, không quay trở lại yến tiệc nữa. Những người khác đều xem diễn, ngồi bên dưới sân khấu kịch, bề ngoài hòa thuận vui vẻ. Trong tay Lý Trường Nhạc cầm một cây quạt tròn mỹ nhân, nhìn lên đài, lộ ra vẻ tươi cười như đang đăm chiêu. Bên kia Cửu Di Nương bị mọi người vây quanh, bộ dáng đứng ngồi không yên, có chút hoảng hốt. Đại phu nhân nhìn thấy hết mọi chuyện, tươi cười trên mặt vô cùng hòa ái. Lý Vị Ương là người đến cuối cùng, nàng đến sau, nhưng tất cả những người có phẩm cấp thấp hơn đều phải đứng lên hành lễ với nàng. Đương nhiên đại phu nhân là mẹ cả, còn là nhất phẩm phu nhân, cho nên chỉ có bà vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn. Lý Vị Ương mỉm cười nói, mọi người đừng khách khí, đều ngồi xuống xem diễn đi. Lý Trường Nhạc liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, thấy nàng mặc áo váy màu hồng, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên cao thành hình hồ điệp xinh đẹp. Những sợi rua đơn sắc xanh nhạt hoặc đỏ hồng trên châm cài rủ xuống, xung quanh được tô điểm bởi những đóa hoa nhỏ tinh tế, tất cả đều được làm từ bảo thạch cùng màu, hiển nhiên vô cùng quý giá. Lý Trường Nhạc ghen tị rời ánh mắt đi. Lúc này trên sâu kịch có tiếng mõ vang lên, một võ sinh tuấn tú đi từ sau màn ra. Nhìn thấy người này, khóe mắt Cửu Di Nương mở bừng như bị giật mình. Lý Vị Ương nhìn theo tầm mắt của nàng ta, võ sinh trên đài người cao gầy, một thân trang phục biểu diễn đỏ thẫm, tay áo tô điểm bằng những sợi chỉ vàng, bên hông buộc dải dây ngũ sắc, tóc búi cao lên đỉnh đầu, dùng châm cố định lại. Đôi mắt phượng được tô điểm kia hơi nhướng lên, ngạo nghễ nhìn khắp bốn phía, mọi sự tinh túy hầu như được tỏa ra từ hàng mi của hắn, dựa vào một phần khí chất này đã đủ để khắc sâu lòng người. Hắn nhảy lên sau đó chuyển động tác ngay trên không trung, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, dải dây bên hông tung ra theo thân hình uyển chuyển như chim sẻ, cao giọng cất tiếng hát, ai cùng ta cẩm tú duyên niên, ai cùng ta giai nhân khuynh thành, tất cả thay đổi theo dòng chảy, không bằng rong ruổi trốn xa trường, kiến công lập nghiệp. Hết một câu, song kiếm hợp lại trên tay phải, tay trái nắm chặt, thắt lưng cong xuống quay người lộn một vòng thành hình trăng rằm. Dáng người này, giọng hát này, nhất định là người có tiếng. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, đưa ra lời phán đoán. Võ sinh Minh Kiệt mặc dù đang hát hí khúc, nhưng vẫn chú ý đến động tĩnh dưới đài, nhìn xuống những người kia, đầu tiên thấy vui vẻ, một lúc sau thì cảm xúc chuyển biến, tràn đầy uể oải. Hắn chỉ là một con hát, tuy là công tử phú quý đã xuống dốc, đọc qua chút sách thơ phong lưu, lại có khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ đường đường, ở gánh hát được mọi người rất hoan nghênh, nhưng hiện giờ, so với những người mới vào đã khác nhau một trời một vực rồi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một nữ hài tử trẻ tuổi ngồi trên khán đài, tuy khuôn mặt không bằng vị tiểu thư quốc sắc thiên hương bên cạnh, nhưng một đôi mắt trong trẻo lại toát ra sự thanh thoát, vừa hay cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, trong nháy đó dường như đã bị nàng ấy nhìn thấu, toàn thân Minh Kiệt khẽ run, đến lúc phục hồi lại tinh thần thì ánh mắt nàng ấy đã nhẹ nhàng chuyển sang chỗ khác. Võ sinh cố gắng kéo lực chú ý về, tiếp tục hát hí khúc, cũng may dưới đài không có ai phát hiện ra sự khác thường. Lý Trường Nhạc cười nói, võ sinh này đúng là hát không tồi, Cửu Di Nương thấy có đúng không? Cửu Di Nương còn chưa trả lời, Tứ Di Nương đã tranh nói, đúng rồi, hát hí khúc thì Cửu Di Nương là người trong nghề, đừng bình luận qua loa đây nhé. Hát hí khúc là nghề thấp kém, con hát thường bị người khác khinh thường, đây là đang nói mỉa Cửu Di Nương. Lý Thường Hỉ phì cười, Lý Thường Tiếu lắc đầu đồng tình. Khuôn mặt tuyết trắng của Cửu Di Nương đỏ lên, nói không nên lời. Lý Trường Nhạc mỉm cười nói, Tứ Di Nương, đừng đùa Cửu Di Nương nữa, da mặt Di Nương ấy hơi mỏng. Tứ Di Nương cười lạnh một tiếng, xoay mặt đi. Từ sau chuyện Vu Cổ lần trước, đại phu nhân chèn ép bà, tìm cách gây khó xử cho bà, nhưng bà không hề sợ hãi, bởi vì lão gia đã đáp ứng, hôn sự tương lai của hai con gái ông ấy sẽ suy nghĩ cẩn thận, tuyệt đối không để đại phu nhân tùy ý gả hai đứa ra ngoài. Như vậy, đừng nói là bị đại phu nhân ghen ghét, cho dù muốn lấy tính mạng của Tứ Di Nương, bà cũng cảm thấy xứng đáng. Lý Thường Hỉ cười nói, hạt châu trên tay Cửu Di Nương đúng là rất đẹp. Nàng vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn chàng hạt phỉ thúy trên tay Cửu Di Nương, xanh biếc trong suốt, nhỏ bằng hạt gạo. Sắc mặt đại phu nhân hơi biến đổi, sau đó cười nói, đây là ân sủng lão gia ban cho Cửu Di Nương. Rõ ràng ghen tị muốn chết, lại còn cố gắng giả bộ rộng lượng, đúng là không biết nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể làm chủ mẫu. Lý Vị Ương cười nhẹ, thở ơ lạnh nhạt từ đầu đến cuối, không nói gì cả. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy nha đầu hoảng sợ hô lên, á, sân khấu sụp rồi. Tất cả mọi người kinh hãi, quả thật nhìn thấy một bên sân khấu kịch bị sụp xuống, võ sinh đang hát hí khúc ngạ từ trên sân khấu cao đến hai thước xuống đất, mềm oạt nằm trên mặt đất. Gần như đồng thời, trên mặt đất có dòng máu đỏ tươi lan ra, làm Lý Vị Ương hơi choáng váng. Cửu Di Nương a, một tiếng, đứng bật dậy. Lý Vị Ương mẫn cảm chú ý đến điểm này, nàng nhìn ra rõ ràng, trong mắt đại phu nhân, lộ ra vẻ tươi cười cay nghiệt. Còn những người khác, chỉ chú ý đến tình trạng sân khấu kịch, căn bản không để ý tới Cửu Di Nương. Lý Vị Ương khẽ ho khan một tiếng, Cửu Di Nương lập tức phản ứng lại, không dám nói lời nào, chỉ che mặt cúi đầu thấp xuống. Có chuyện gì thế này? Mau gọi quản gia đi xem. Đại phu nhân nhíu mày, thản nhiên chậm rãi nói, giọng điệu không cao nhưng rất nghiêm khắc. Gương mặt Cửu Di Nương đã trắng bệch, tuy hai mắt buông xuống, nhưng tai vẫn chú ý đến động tĩnh bên kia. Không bao lâu sau, quản gia vội vàng quay lại bẩm báo, sâu khấu bị sập, nô tài đã đi xem xét. Con hát kia bị thương không nhẹ, chỉ sợ hôm nay không thể biểu diễn tiếp. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy con hát kia cả người đầy máu được nâng xuống. Lý Trường Nhạc thở dài, phe phẩy quạt tròn thật nhẹ, buông mắt xuống, ẩn dưới nửa khuôn mặt bị bóng râm che khuất là nụ cười nhẹ, thật đáng thương. Khuôn mặt Cửu Di Nương lúc này trong suốt gần như tuyết. Một lúc lâu sau, nàng mới tiếp lời, đúng vậy, đúng là rất đáng thương. Sau đó ngậm chặt miệng lại, không nói được một câu nào nữa. Lý Trường Nhạc nhẹ nhàng mím đôi môi hồng nhạt, ý cười trong suốt. Màn biểu diễn này, con hát đã ngã xuống đài, máu me đầy người, ai cũng không muốn tiếp tục. Đại phu nhân đứng lên, phân phó cho gánh hát ít tiền bạc, để con hát kia chữa bệnh. Quản gia nói, dạ, đại phu nhân nhân từ, nô tài đi làm ngay lập tức. Lý Trường Nhạc cũng đứng lên đi theo đại phu nhân, hàng rua châm cài trên đầu đung đưa, khuôn mặt tuyệt lệ làm người khác nghĩ tới hoa mẫu đơn, đều tú lệ tươi đẹp giống nhau. Nàng liếc mắt nhìn Cửu Di Nương, mỉm cười, đỡ đại phu nhân rời đi. Lý Thường Hỉ hừ lạnh một tiếng, đúng là đồ sao chổi, đến sinh nhật cũng có điểm xấu. Nói xong, lôi kéo Lý Thường Tiếu, rời đi cùng Tứ Di Nương. Khán đài vốn gấm hoa rực rỡ, trong chốc lát chỉ còn lại Lý Vị Ương cùng Cửu Di Nương. Trong mắt Cửu Di Nương là tình thương mông lung, nàng bất giác nhớ lại lúc trước mình mới tập hát hí khúc, thường xuyên bị sư phụ đánh chửi vì hát không tốt. Lúc ấy chỉ có người đó an ủi nàng. Một lần, nàng cảm thấy hô hấp của hắn nhẹ nhàng bao phủ lên hàng mi của nàng, cả người hơi run run, mà hắn cũng nhân lúc này ôm nàng vào lòng, thật chặt, cho đến khi thân hình lạnh lẽo của nàng trở nên ấm áp. Từ từ, nàng trở nên mềm mại yếu đuối khi nằm trong lòng hắn. Hắn áp mặt xuống, đặt môi áp lên môi nàng. Vốn tưởng rằng có thể gả cho hắn, nhưng mà về sau, nàng không biết vì sao lại bị Lý Thừa Tướng nhìn trúng. Vẻ mặt của Cửu Di Nương có sự hoảng hốt. Lý Vị Ương nhìn Cửu Di Nương ngẩn ngơ như mất hồn, thở dài nói, con hát kia bị thương không nhẹ, nhưng chỉ bị thương ngoài da, đừng lo. Cửu Di Nương nghe thấy giọng nói của nàng, tim đập nhanh hơn, xiêm y nhạt màu của Lý Vị Ương cùng làn da trắng nõn cộng hưởng, càng làm nổi bật hàng mi khuôn mày thanh tú, môi hồng răng trắng. Hai tròng mắt dưới hàng mi dài lại uyển chuyển có vẻ cổ xưa, mờ ẩn tỏa ra sự thanh lạnh. Là tam tiểu thư Lý Vị Ương, Cửu Di Nương cúi đầu, nói, Ừm, Lý Vị Ương mỉm cười, cửu di nương, hôm nay mẫu thân thiết yến vì di nương, chính là xuất phát từ nỗi khổ tâm, chỉ mong di nương có thể nhận ra khổ tâm của mẫu thân và đừng cô phụ. Cả người cửu di nương chấn động, không dám tin nhìn Lý Vị Ương. Tam tiểu thư là thứ xuất, nhưng lại được bệ hạ tự mình sắc phong làm huyện chủ, địa vị trong nhà liên tục được nâng cao, thậm chí còn áp đảo cả vị đại tiểu thư quốc sắc thiên hương kia. Nhưng mà quan hệ giữa tam tiểu thư cùng đại phu nhân càng lúc càng căng thẳng, bề ngoài có vẻ hòa thuận bình thường mà thực tế như nước với lửa. Cửu di nương đã sớm nhận ra, phải cách xa hai đầu của tranh đấu này. Không ngờ rằng, Lý Vị Ương đột nhiên nói một câu như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Lý Vị Ương thản nhiên nhìn khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc của cửu di nương, không giải thích cụ thể hơn, mà chậm rãi nói, sân khấu kịch đang êm đẹp, sao bỗng dưng lại sụp đây? Nàng nói xong, chậm rãi đi xuống khán đài. Cửu di nương nghe xong một câu như cảm thán này, cả người lạnh lẽo, như vết nứt trên mặt băng. Võ sinh Minh Kiệt bị thương toàn thân, được đưa về gánh hát dưỡng thương. Đại phu vừa mới đi ra, một đám người xa lạ lập tức vọt vào, không nói lời thừa thãi lục tung cả căn phòng, tìm kiếm khắp ba thước xung quanh, nhưng không tìm được thứ bọn họ muốn tìm. Rồi túm lấy Minh Kiệt, không để ý đến sự ngăn cản của bầu gánh, vội vàng trói người lại, sau đó lập tức rời đi. Một canh giờ nữa trôi qua, cửu di nương bị gọi đến viện của đại phu nhân. Đúng là mất hết gia phong, chung quy chỉ là con hát, cái gì xấu hổ cái gì liêm sỉ đều không biết, làm ra loại chuyện không biết hổ thẹn này. Cửu di nương vừa vào phòng, nghe xong những lời này, sự hồng hào trên mặt bỗng chốc biến mất sạch sẽ. Nàng tự kìm nén sự sợ hãi trong lòng, vừa bước vào phòng đã phải lùi lại một bước. Phu nhân, đại phu nhân nâng mắt, nhìn nàng ta chằm chằm. Hai mắt cửu di nương bất giác đỏ lên, đột nhiên quỳ gối trước người đại phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nức nở nói, phu nhân, nô tỳ không có. Đại phu nhân hơi nâng khuôn cằm sắc nhọn tinh tế lên, bật cười rất nhẹ. Ngay sau đó, dịu dàng, thân thiết nói, cửu di nương làm sao vậy? Cửu di nương quỳ trên mặt đất, khuôn mặt không che giấu được sự kinh hoàng, cắn răng nhịn xuống nước mắt đang dâng lên. Trước mắt mọi chuyện đều liên quan đến tính mạng của mình, nàng thấy lạnh toàn thân từ trong ra ngoài, run run. Ánh mắt đại phu nhân sắc bén như dao, sâu không thấy đáy, bình tĩnh nhìn chăm chú nàng thật lâu, sau đó mới khẽ nhếch môi, được rồi, không có chuyện gì, thì đứng lên đi. Lâm ma ma cười tiến lên nâng cửu di nương dậy, nhưng nàng càng không hiểu được ý của đại phu nhân, bắt đầu thấy sợ hãi, đỏ mặt, cúi đầu, mím môi. Vấn an vò khăn lụa, ánh mắt long lanh động lòng người tròn xoe nhìn đại phu nhân, tựa như giọt sương khẽ run trên quả mận đào. Hay cho cái bộ dáng vô tội, giống như đúc tiểu tiện nhân năm đó. Đại phu nhân không thể nhìn thêm gương mặt có 7-8 phần tương tự này nữa, vất vả lắm mới áp chế được lửa giận cuồn cuộn trong lòng, thân thiết cho nàng ta ngồi xuống. Cửu di nương cong lưng ngồi xuống, mặc dù được ngồi xuống, nhưng nàng không dám đặt toàn bộ sức nặng của mình lên ghế, cả người vẫn hơi cong cong. Vừa rồi phu nhân nói gì thế? Cửu di nương lấy lại ý thức vò váy, giọng nói phát run. Đại phu nhân mỉm cười, ồ, chuyện là như vậy, vừa rồi Lâm ma ma có nói với ta, con hát kia tên là Minh Kiệt, thông dâm với tiểu thiếp trong nhà quý tộc nào đó, kết quả bị người ta bắt được trói lại lôi đi. Cửu di nương vốn đang chột dạ, nghe xong lời này, bỗng dưng bị nghẹn ở cổ họng không nói ra lời, vẻ mặt quẫn bách đến tận cùng, lệ vòng quanh mắt. Đại phu nhân như không phát hiện ra vẻ mặt sợ hãi của nàng ta, chỉ cười nói, hôm nay yến hội tổ chức cho ngươi, thật sự đáng tiếc, dù sao thế cũng tốt, một con hát dơ bẩn như vậy, nhà chúng ta thật sự không thể chấp nhận được. Cửu di nương, ngươi thấy có đúng không? Cửu di nương ngập ngừng, chỉ có thể lên tiếng trả lời, dạ. Đại phu nhân cười lạnh, vẫn chưa hỏi ngươi, nghe nói lúc trước ngươi gặp lão gia ở phủ thượng thư. Cửu di nương sửng sốt, nói, lúc trước nô tỳ từng biểu diễn ở Cát Tường Uyển, lúc đó có một người quyền quý muốn lấy nô tỳ làm thiếp, nô tỳ không tình nguyện, vừa hay lão gia đi ngang qua giải vây cho nô tỳ. Đại phu nhân vừa nghe đã thấy đoạn kiều diễm này tựa như anh hùng cứu mỹ nhân, rất phù hợp với tư tưởng phong hoa tuyết nguyệt, càng thêm chán ghét. Bà hơi nhướng mày, bỗng nhiên muốn cười nhạo đối phương, nhưng nhớ tới mình có chuyện quan trọng khác muốn nói với nàng ta, đành áp chế sự căm hận xuống. Cửu di nương thấy sắc mặt bà biến đổi bất định, sợ tới mức không dám mở miệng. Đại phu nhân thản nhiên nói, sau đó ngươi gặp lại lão gia ở phủ thượng thư, rồi cố ý quyến dụ, tán tỉnh, mê hoặc ông ấy, để trèo lên cành cao, có phải không? Hai gò má cửu di nương phiếm hồng, quẫn bách vô cùng. Thật ra nàng chưa từng có tâm tư khác với Lý Tiêu Nhiên, chỉ có điều sau này. Sau này Lý Tiêu Nhiên lại tặng cả dương vàng bạc lớn cho bầu gánh tốn hết sức lực. Mô tả chuyện gả cho thừa tướng sống sung sướng đến mức nào, nàng không chịu. Bầu gánh dọa ngay cả Minh Kiệt cũng bị bán ra ngoài, nàng mới bị ép buộc phải gật đầu. Đại phu nhân thấy bộ dáng của nàng ta đã đoán được 8-9 phần, không chỉ có tia lửa bắn tung tóe trong mắt, mà bộ dáng thân thiết hòa ái miễn cưỡng giả bộ cũng biến mất không còn lại gì. Cười lạnh điềm nhiên nói, lão gia đã tình thâm ý trọng với ngươi, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này? Đại phu nhân lớn tiếng trách mắng, mang vẻ mặt ngoan độc. Cửu di nương ngẩng mặt lên, bộ dáng không biết phải nói gì. Phu nhân, nô tỳ không biết người đang nói gì. Ngươi khỏi cần phủ nhận, con hát kia đã ở trong tay ta. Tươi cười của đại phu nhân lạnh như băng trước giờ chưa từng thấy, răng nghiến chặt, gằn từng tiếng. Cửu di nương nghe đại phu nhân nói hung dữ ác liệt như thế, có chút hoảng loạn nhưng vẫn giữ được một tia tỉnh táo, biết bất luận thế nào cũng không được thừa nhận, quả quyết nói, phu nhân, rốt cuộc người đang nói gì vậy, nô tỳ không hiểu. Nếu muốn oan uổng nô tỳ, không bằng đến trước mặt lão gia nói rõ ràng. Đại phu nhân không để cho nàng ta nhiều lời, lớn tiếng ngắt lời, lão gia, ngươi với con hát kia đã sớm có gian tình, lại giả bộ cái gì cũng không biết. Còn dám gả cho lão gia, nếu ngươi thật sự trong sạch, không ngại đi cùng ta đối chất trước mặt lão gia. Ngươi cũng biết ngươi hại lão gia mất bao nhiêu bạc, nếu lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến lão gia bị người trong thiên hạ nhạo báng. Đương nhiên, nhạo báng vẫn là nhẹ, nói không chừng còn làm cho người nào đó bụng dạ khó lường nhân cơ hội làm hại đến thanh danh lão gia. Điều này liên quan đến rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ ngươi đều không biết? Những lời này của đại phu nhân giống như một chuỗi tia chớp đánh thẳng về phía cửu di nương, làm nàng sợ ngây người, cứng đờ trên ghế không thể động đậy. Khuôn mặt trầm xuống như thủy triều, nháy mắt đã xanh mét, gần như trong suốt. Đại phu nhân thấy nàng ngây người ngồi đó, biết lời nói của mình đã hữu dụng, lạnh băng nói, ta tin ngươi là người thông minh, đã biết nên làm thế nào. Nếu ngươi có chút đầu óc, ngươi nên biết, ai mới có thể cứu ngươi, ai mới có thể giúp ngươi. Từ nay về sau ngươi nên nghe lời ai. Cửu di nương hoàn toàn ngây dại. Lúc Lý Vị Ương đi qua hành lang, nhìn thấy cửu di nương đang ngồi bên bàn đá phủ đầy hoa rụng ngẩn người. Khuôn mặt như hoa như ngọc đang nhíu mày lại thật chặt. Nha đầu bên cạnh nhắc nhở, cửu di nương, huyện chủ đến. Cửu di nương vừa ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy Lý Vị Ương. Trong nháy mắt lộ ra biểu cảm kinh sợ, cuống quýt hành lễ, bái kiến huyện chủ. Người đã gả cho cha ta, thì là một phần tử trong nhà, không cần đa lễ. Lý Vị Ương đánh giá vẻ mặt của nàng ta. Cửu di nương nghe xong, chẳng những không vui vẻ, mà trên mặt nhanh chóng dâng lên sự sợ hãi. Lý Vị Ương thấy sắc mặt nàng ta không tốt, kỳ quái, không nhịn được lại hỏi, vừa rồi thấy di nương nhíu mày. Có phải có chuyện gì phiền lòng hay không? Cửu di nương hơi kinh hoàng, chỉ là vừa rồi một trận gió thổi qua, hoa rơi đầy đất, trong lòng cảm thấy bi thương mà thôi. Lý Vị Ương nhìn thấy trên mặt cửu di nương đầy sự u sầu, tỏa ra từ tận thâm tâm, tuyệt đối không phải đơn giản là thương xuân buồn thu. Cửu di nương nói xong thì nhìn chằm chằm vào mắt Lý Vị Ương, sợ nàng ấy không tin. Thấy nàng ấy quả nhiên lộ ra vẻ mặt không tin, thì sắc mặt trở nên khó coi. Thật ra trong lòng nàng đang mang ngàn vạn u sầu, người tạo ra tất cả chính là đại phu nhân. Hôm nay những lời phu nhân nói khắc thật sâu quanh quẩn trong lòng nàng. cho tới giờ nàng vẫn cảm thấy, chi bằng tự mình trốn ra khỏi phủ. Nhưng nàng hiểu được sức mình căn bản không thể trốn thoát, bởi vậy trong lòng nàng từng khắc đều là sự mâu thuẫn, từng khắc là sự giày vò. Quan trọng hơn, hiện giờ Lý Tiêu Nhiên sủng ái nàng vô cùng, nhưng nàng vẫn không thể an tâm, nếu như có một ngày bị thất sủng, vậy kết cục không biết sẽ thê thảm đến mức nào. Lý Vị Ương nhìn sắc mặt Cửu Di Nương rất khó coi, cười nhẹ lệnh cho Bạch Chỉ đi lấy bình trà, rót một ly trà nhỏ, đưa đến trước mặt Cửu Di Nương, cười nói, Di Nương, trà mới còn chưa được đưa đến, đây là trà trần từ năm trước, Di Nương uống tạm vậy. Cửu Di Nương nhấp một ngụm, trà gọi là uống tạm, so với trà thượng hạng thường ngày nàng uống còn ngon hơn vài phần. Nàng dè dặt nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, hiện giờ chi phí ăn mặc của Lý Vị Ương đều vượt xa mỗi người trong nhà này, một nữ nhi thứ xuất lại có thể sống thoải mái như vậy, khó trách đại phu nhân căm hận Lý Vị Ương, không bước đến chỗ chết thì không dừng tay. Cửu Di Nương nhớ lại lời nói sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị của đại phu nhân lúc đó, đầu lại cúi thấp xuống, sau đó nàng ngẩng đầu lên thật nhanh, huyện chủ, ta có chuyện cầu huyện chủ giúp đỡ. Lý Vị Ương nhìn nàng ta, nhướng mày, Di Nương có chuyện gì không ngại nói thẳng. Cửu Di Nương miễn cưỡng cười, nói, nơi này không tiện, có thể đổi sang chỗ khác được không? Lý Vị Ương mỉm cười, dứt khoát đáp, không cần, chuyện gì cũng không tránh được lời ra tiếng vào. Ta tin Cửu Di Nương không có chuyện gì xấu không muốn để người khác nghe thấy. Cửu Di Nương không ngờ nàng ta cự tuyệt nhanh như vậy, nhất thời không biết nói gì, một lúc lâu sau mới nói, mọi người đều nói huyện chủ tâm địa lương thiện, thích trợ giúp người khác, sao ngay cả một câu cũng không chịu nghe ta nói. Lý Vị Ương bật cười, Cửu Di Nương này, tuy công phu vuốt mông ngựa nịnh bợ kém Tứ Di Nương, nhưng lại học rất nhanh. Cửu Di Nương thấy Lý Vị Ương nở nụ cười, tưởng rằng nàng ta đã mềm lòng, vội vàng nói, ta thật sự có chuyện gấp muốn nhờ huyện chủ, nếu huyện chủ chịu giúp ta, bảo ta làm trâu làm ngựa, muôn lần chết cũng không chối từ. Lý Vị Ương nhíu mày, Cửu Di Nương cầm lấy tay nàng, huyện chủ, mạng người quan trọng, huyện chủ không thể giúp ta một lần được sao? Bản thân không phải người tùy tiện làm việc tốt. Lý Vị Ương đứng yên tại chỗ, nói, Cửu Di Nương, lão phu nhân còn đang chờ ta, ta phải đi rồi. Cửu Di Nương bối rối, vội hỏi, huyện chủ xin dừng bước, ta nói ở đây vậy, ta muốn cầu xin huyện chủ thả ta đi. Lý Vị Ương ngạc nhiên trong chớp mắt, nói, Di Nương nói cái gì? Cửu Di Nương cắn răng một cái, nói, ta cầu xin huyện chủ thả ta đi. Vừa rồi nàng đã đi xa vài bước, hiện giờ xung quanh ngoại trừ nha đầu của Lý Vị Ương thì không còn người khác nghe thấy đối thoại của hai người. Nhưng Lý Vị Ương vừa nghiêng đầu, có thể nhìn thấy không ít nha đầu từ hành lang bên kia đang nối đuôi nhau đi qua. Cho dù các nàng ấy không nghe thấy, nhưng mà nhìn thấy Cửu Di Nương dây dưa chỗ này với nàng, chuyện này là có ý gì? Lý Vị Ương không tức giận chỉ cười, hiện giờ Di Nương là thiếp thất phụ thân sủng ái nhất. Di Nương bảo ta thả Di Nương đi, Di Nương muốn đi đâu? Cửu Di Nương ngẩn ra, sau đó nói, nơi này tuy rằng xa hoa, nhưng hoàn cảnh phức tạp, cho dù ta được sủng ái, nhưng kéo dài được bao nhiêu năm, còn không bằng tự ta đi ra ngoài sống. Lý Vị Ương trầm mặt, không nói một lời, xoay người đi ra ngoài.